người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 40, lên từ khóa hot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vũ Gia ngồi ở một bên, nhìn lấy A Di đang bồi đại bảo cùng nhị bảo, mỉm cười lấy điện thoại di động ra soát lấy blog cổ. Cũng không lâu lắm, blog từ khóa hot bảng trước 10 người, một cái tiêu đề xuất hiện tại Triệu Vũ Gia trước mắt, mà cái này tiêu đề danh xưng chính là Lâm Hiên cùng Dương Tử Di trường học. Điểm kích tiêu đề đi vào xem xét, phát hiện là một cái hơn 3 phút đồng hồ video. A Tử Di, mau tới đây nhìn. Khi thấy trong video thân ảnh quen thuộc kia, Triệu Vũ Gia nhất thời hô to gọi nhỏ lên. Vũ Gia thế nào? Nghe được Triệu Vũ Gia hô to gọi nhỏ thanh âm, Dương Tử Di nghi ngờ đi tới, đi vào nàng bên cạnh. Tử Di, ngươi nhìn, đây có phải hay không là Lâm Hiên? Triệu Vũ Gia sẽ tùy thuộc nhiều lần đưa cho Dương Tử Di nhìn. Thật là Lâm Hiên ai, Vũ Gia ngươi ở đâu tìm tới cái video này? Blog phía trên, trường học các ngươi, tại từ khóa hot bảng 10 vị trí đầu, vừa mới ta soát blog thời điểm nhìn thấy, sau đó liền thấy Hiếu Kỳ điểm đi vào, phát hiện là Lâm Hiên lên sân khấu biểu diễn video. Chấm, hẳn là người nào thượng truyền đi lên A, có thể lên từ khóa hot bảng trước 10 người, Lâm Hiên thật lợi hại. Triệu Vũ Gia nhìn lấy phía dưới bình luận, còn có không ít người vì những thứ khác người giải thích cái này thủ khúc là trường học của bọn họ đồng học vì lão bà của mình đàn tấu, trong đó khúc âm rất có ý cảnh, mọi người có thể nghe một chút. Mang theo hiếu kỳ tâm lý, Triệu Vũ Gia cũng đem cái video này điểm kích phát ra, chỉ thấy trong video truyền đến Phượng Cầu Hoàng từ khúc. Nghe một hồi, Triệu Vũ Gia hai mắt tỏa sáng, cái này thủ khúc cùng những cái kia bình luận bên trong người nói cơ bản giống như đúc, xác thực rất có ý cảnh, hơn nữa còn có một loại rất duy mỹ cảm giác. Đại bảo, nhị bảo chính bồi tiếp bà ngoại, đột nhiên nghe được cái này thủ khúc lúc cũng yên tĩnh trở lại, lặng lặng nghe. Đường Du Mẫn nhìn lấy các bảo bảo vẻ mặt thành thật nghe, cũng không có quấy rầy các bảo bảo, chính mình cũng an tĩnh nghe cái này thủ khúc. Không lâu lắm, làm cái này thủ khúc sau khi kết thúc, Triệu Vũ Gia cười tùm tìm nói. Tử Di, cái này thủ khúc thật là dễ nghe. Tử Di, cái này thủ khúc là ai đánh đo a, xác thực rất không tệ. Đường Du Mẫn cũng công nhận nhẹ gật đầu, cái này thủ khúc xác thực rất tốt. Quảng cáo, mẹ, là Lâm Hiên trong trường học đàn tấu chuyện ngày hôm qua. Dương Tử Di mỉm cười giải thích nói, Lâm Hiên đánh, lợi hại như vậy. Đường Du Mẫn giật này cả mình, không nghĩ tới chính mình con rể còn có phương diện này tài nghệ. Tử Di, cái này thủ khúc Lâm Hiên sợ là chuyên môn vì ngươi đàn tấu a, dù sao cái này thủ khúc tên gọi Phượng Cầu Hoàng. Triệu Vũ Gia cười híp mắt nhìn lấy Dương Tử Di, nàng rất hâm mộ chính mình bạn thân. Hẳn là đi, Dương Tử Di khuôn mặt đỏ lên, trên mặt thăng tạo ra có chút ít ý xấu hổ. Ea, Triệu Vũ Gia tiếp tục xem lấy bình luận khu, bên trong có không ít người cảm thấy rất êm tai, rất ưa thích, nhưng là cũng không ít người nghi vấn. Nói cái này thủ khúc không thể cùng một cái nào đó vị nào không so được. Dù sao cũng là dẫm thổi phồng một, không được không thể coi lại nhìn ta phải tức giận. Triệu Vũ Gia lắc đầu, đóng lại bình luận khu, theo cái video này nóng này, bình luận trong vùng, đã xuất hiện không ít bình xịt. Nhìn đến nàng đều có chút tức giận, muốn là tiếp tục nhìn, đoán chừng đều bị khí đã no đầy đủ. Thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Di, ngươi là không biết theo cái video này nóng này, bình luận khu xuất hiện không ít bình xịt, thật nhiều người đều không thể gặp lão công ngươi lừa. Blog không phải vẫn luôn là ngôi sao blog sao? Một chút phát sinh một ít chuyện, liền có thể phía trên từ khóa hot, đoán chừng lần này lão công ta cái video này phía trên từ khóa hot, đưa tới không ít người phản cảm đi, cho nên mới đi phun. Tốt, không cần thiết sinh khí, bọn họ cũng liền tại võng thượng gõ gõ bàn phím. Ăn cơm đi, Lâm Hiên từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn lấy Triệu Vũ Gia thần sắc có chút không đúng, nghi ngờ nhìn lão bà liếc một chút. Dương Tử Di gặp Lâm Hiên ánh mắt nhìn đến, hướng hắn lắc đầu. Mẹ, Vũ Gia ăn cơm đi, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Ea, đại bảo, nhị bảo, nghe mùi đồ ăn, cái bụng cũng lẩm bẩm kêu lên. Nghe được các bảo bảo cái bụng kêu lên ùng ục thanh âm, Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Bảo bảo, cũng đói bụng không, mụ mụ cho các ngươi chuẩn bị nãi nãi. Dương Tử Di lấy ra bình sữa, vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Lâm Hiên đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn đến lão bà ngay tại vì bảo bảo chuẩn bị sữa bột. A Di, Vũ Gia, các ngươi trước đi ăn cơm đi, các bảo bảo giao cho chúng ta tới chiếu cố. Không có việc gì, chờ các ngươi cùng một chỗ ăn. Đường Du Mẫn lắc đầu, nhìn lấy Lâm Hiên đi đến các bảo bảo cái kia cùng Tử Di cùng một chỗ vì các bảo bảo chuẩn bị sữa bột. Chờ sữa bột sau khi chuẩn bị xong, lại ôm lấy bảo bảo, cầm lấy bình sữa, đốt bảo bảo. Nhìn lấy Lâm Hiên cái kia áo một bộ 10 phần động tác thuần thục, Đường Du Mẫn mỉm cười nhẹ gật đầu. Mẹ, Vũ gia, các ngươi ăn trước đi, chúng ta cho ăn no bảo bảo, liền đến ăn. Không có việc gì, dù sao cho ăn bảo bảo cũng không cần cần bao nhiêu thời gian, người một nhà liền muốn cùng nhau ăn cơm. Ngô, nhị bảo uống vào bình sữa bên trong sữa tay nhỏ tay cũng không thành thật mà chính là dắt lấy ba ba góc áo. Bảo bảo, đừng nóng vội từ từ ăn. Phát hiện nhị bảo cái này một nho nhỏ động tác, Lâm Hiên mỉm cười, ôn nhu thì thầm dỗ dành bảo bảo. Chờ cho ăn tốt các bảo bảo, Dương Tử Di cùng Lâm Hiên đem bảo bảo trước đặt ở trẻ sơ sinh xe bên trong. À gì, Vũ gia ăn cơm đi, lại không ăn, đồ ăn thì lạnh. Được, quảng cáo, Đường Du Mẫn cầm lấy đũa, nếm một chút Lâm Hiên trù nghệ, phát hiện Lâm Hiên trù nghệ thật rất không tệ. Tiểu Hiên a, không nghĩ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy. À gì, nhà ta là mở tiệm cơm, trước kia lúc ở nhà, cũng sẽ cùng phụ mẫu học tập một chút như thế nào làm đồ ăn, thân này trù nghệ cũng là chậm rãi luyện ra được. Thật lợi hại, hiện tại a thế nhưng là có không ít nam nhân sẽ làm cơm, tựa như Tử Di ba ba một dạng, bình thường trong nhà, trên cơ bản không làm cơm. Nhớ đến lúc trước Tử Di học nấu cơm thời điểm, mẹ, Dương Tử Di gặp mẹ muốn nói mình khi còn bé tai nạn xấu hổ, vội vàng lên tiếng đánh gãy mẹ, sau đó phải nói lời. Làm sao vậy Tử Di còn không cho mẹ nói. Đường Du Mẫn cười híp mắt mắt nhìn nữ nhi, mẹ, ngươi nhanh ăn cơm đi, ăn nhiều cơm, ít nói chuyện. Dương Tử Di cũng không muốn mẹ đem chính mình tai nạn xấu hổ, nói cho Lâm Hiên, nhiều như vậy cảm thấy khó xử a, cho nên vội vàng cho mẹ gắp thức ăn. Lâm Hiên nhìn lão bà liếc một chút, tuy nhiên mẹ vợ không nói ra miệng, nhưng là hắn không sai biệt lắm có thể đoán được một số, gặp lão bà không nguyện ý để mẹ vợ nói ra, hắn cũng không có hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhi, ngươi là có phúc phần, có thể tìm tới một cái sẽ làm cơm, hơn nữa còn làm được ăn ngon như vậy lão công. Tiểu Hiên, nữ nhi của ta thì giao cho ngươi, hy vọng ngươi về sau, có thể nhiều đảm đương đảm đương. À gì, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Tử Di. Nghe nói các ngươi đã làm giấy hôn thú đúng không? Tựa như A Di, đầu tuần làm cũng cho các bảo bảo phía trên hộ. Vậy là tốt rồi, lần này ta tới, ngoại trừ nhìn xem các bảo bảo cũng là tới cùng các ngươi thương lượng một chút. Ngươi nhìn, các bảo bảo cũng lớn như vậy, các ngươi hôn lễ sự tình cũng là cái kia chứng thực chứng thực. Cách chương.